Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 579, bệnh thiếu máu. Góc truyện audio.com. Mã Ca thế nhưng là giới kinh doanh kẻ già đời. Hắn đã sớm nghe nói Robin đến Hoa Quốc khắp nơi vấp phải trắc trở. Mà lại cũng nghe nói gia hỏa này là cái bức vương. Cho nên, Mã Ca đối với loại này đưa tới cửa thịt mỡ nào có không hố đạo lý. Robin nghe được Mã Ca mở ra 5 tỷ giá tiền. Tự nhiên đau lòng, không đồng ý, Mã Tổng. Ngươi cái giá tiền này quá cao. Ta vô pháp tiếp nhận. Vậy quên đi, chúng ta Ali tập đoàn không kém các ngươi chút tiền ấy. Mã Ca nghe đứng dậy muốn đi. Nhìn đến Mã Ca muốn đi, Robin cuống cuồng. Lần này hắn đến Hoa Quốc, thế nhưng là lập xuống quân lệnh trạng. Hắn mới vừa cùng Xí Nga công ty đàm phán thất bại. Nếu như Ali tập đoàn thất bại nữa, tại sao cùng hội đồng quản trị bàn giao? Tiếp tục như vậy, lão bản khẳng định sẽ nghi vấn công tác của hắn năng lực. Vạn nhất hội đồng quản trị truy trách, Robin cắn răng, tốt, 5 tỷ thì 5 tỷ. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là Robin vẫn là ký xuống phần này hiệp nghị. Mã Ca nhìn đến Robin ký tên nhất thời vui vẻ. Hiệp nghị ký xong, khoản thì đánh tới Ali tập đoàn trong chương mục. Chủ yếu là Robin cuống cuồng a, hắn lo lắng đêm thường mộng nhiều. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Diệp Thần nguyên nhân chỗ hắn chỗ không thuận, cho nên trước ký cuộc làm ăn này lại nói. Mã Ca rất vui vẻ. Hắn cái này sóng thao tác thế nhưng là cho hội đồng quản trị đại cổ đông nhóm mỗi người lại giấy không ít tiền. Đến mức Bali tập đoàn đã định trước bệnh thiếu máu. Diệp Thần lúc này đang cùng Tô Uyển Nghi ăn nồi lẩu. Đột nhiên điện thoại di động chấn động. Nhìn một chút nhắc nhở. Vậy mà nhập chướng 500 triệu. Nguyên lai là Ali tập đoàn phân hoa hồng. Đậu phộng. Mã Ca đây là lại đem người nào hố. Một bên Tô Uyển Nghi rất im lặng. Quảng cáo. Một cái đi đi tiểu ca. Tùy tiện thẻ ngân hàng phía trên thì có 500 triệu nhập chướng. Cái này toàn thế giới cũng chỉ có Diệp Thần một người có thể làm được đi. Tô Uyển Nghi nói. Chúc mừng a, người cái này lại huyết kiếm lời một bút. Diệp Thần khiêm tốn nói ra. Cái này ta sớm đã thành thói quen. Kẹt lên thường xuyên mấy trăm triệu doanh thu. Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Robin ký hợp đồng cũng là thở phào một cái. Ăn một hồi cơm, Robin muốn đi nhà xí. Lúc này thời điểm, một cái tiểu bằng hữu tại hành lang chạy. Không cẩn thận đâm vào Robin trên thân. Ngã xuống, chỉ thấy Robin đại giống lên. Người tên tiểu xúc sinh này. Làm sao như thế không có giáo dục? Hải tử bất quá mới 3 tuổi. Nghe được hải tử tiếng khóc. Mẫu thân tới. Người này sao có thể dạng này? Hắn vẫn còn con nít a, hải tử. Các ngươi người nước Hoa tố chất cũng là thấp. Lúc này thời điểm bởi vì ồn ào âm thanh. Hấp dẫn không ít người. Rốt cục, có người nhận ra Robin. Nguyên lai gia hỏa này cũng là tại trong video cái kia ăn chúng ta Hoa Quốc còn mắng tiểu tử của chúng ta. Chấm, đúng, ta nhận ra, cũng là hắn, gia hỏa này, quá ghê tởm, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Robin nhanh muốn tức điên, trước khi hắn cũng đi qua quốc gia khác, những quốc gia kia người nhìn thấy chính mình cũng là vô cùng tôn trọng. Thế nhưng là tại Hoa Quốc. Hắn cảm giác mình tựa như là chuột chạy qua đường. Ở đâu đều có người dám chỉ trích chính mình. Mẹ nó, lão tử thế nhưng là Bali tập đoàn tổng giám đốc. Có thể chi khống 10 tỷ tư sản bức vương. Song phương tiếng cãi vã đem ngựa ca cũng dẫn đi ra. Mã Ca nghe được chung quanh tiếng nghị luận cũng là nhíu mày. Làm buôn bán kẻ có thể lực. Mã Ca vô cùng yêu nước. Biết Robin cũng dám như thế tìm đường chết. Mã Ca mi đầu cũng nhíu lại. Robin nhìn đến Mã Ca vội vàng nói. Mã Ca nhanh giúp ta một chút. Những thứ này điêu dân thật không có tố chất. Đứa bé này đụng ta. Ta mắng hắn hai câu. Những người này liền muốn bao vây ta. Nghe được Robin, những người Trung Quốc kia càng phẫn nộ. Ai là điêu dân, người nào không có tố chất? Đúng đấy, ngươi liền tiểu hài tử đều mắng. Có còn hay không là người? Cho là mình là người ngoại quốc thì hơn người một bậc có phải hay không? Chúng ta người nước Hoa không quen lấy các ngươi tật xấu này. Robin chỉ cao khí dương nói. Mã Tổng, đây là chỗ của ngươi. Ngươi mau để cho hộ vệ của ngươi đem những này người đều oanh ra ngoài. Mã Ca đã biết chuyện đã xảy ra. Vừa mới thư ký cũng nhỏ giọng đem Robin ở chỗ này sở tác sở vi đều nói cho Mã Ca. Thật xin lỗi, Robin tiên sinh. Ta hy vọng ngươi cho vị này hài tử mẫu thân cùng người nước Hoa xin lỗi. Nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Nói Mã Ca nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Robin liếc một chút. Ngươi, vừa mới Mã Ca cũng đã có nói. Tại Hoa Quốc có chuyện gì tìm hắn. Nhưng là bây giờ thì trở mặt không quen biết. Đúng lúc này, một cái soái ca nắm mỹ nữ tay theo trong phòng đi ra. Robin nhìn đến Diệp Thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn giống như là tìm được đáp án một dạng quát. Ta đã biết, lại là ngươi, đây cũng là ngươi cho ta đào hầm. Diệp Thần một mặt im lặng. Ta làm cái gì? Ta chính là cùng bạn gái ăn bữa nồi lẩu mà thôi à. Diệp Thần một mặt im lặng. Nhìn lấy những cái kia dục dịch muốn đánh Robin người nước Hoa. Ta cho ngươi đào hố. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Diệp Thần thề thốt phủ nhận. Hừ, ngươi nhất định là cố ý an bài một đứa bé đụng ta. Sau đó tìm một số người đến nói xấu ta. Robin cắn răng nghiến lợi nói. Ngu ngốc, Diệp Thần thực sự lười nhác cùng cái này thiểu năng trí tuệ lãng phí thời gian. Mã Ca nhìn đến Diệp Thần cười khanh khách đi tới. Diệp tiên sinh. Ngài cũng ở nơi đây ăn cơm à, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi Mã Ca, vừa mới ta nhận được 500 triệu phân hoa hồng. Là chuyện ra sao? Há, chúng ta mới vừa cùng Bali công ty ký 5 tỷ hợp đồng. Cho nên ta trực tiếp để tài vụ cho các đại cổ đông phân hoa hồng. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình trắng dẫy cái này 500 triệu lại là Robin cho. Quảng cáo, không hổ là Mã Ca, sẽ nói chuyện làm ăn. Cái này sóng công ty chúng ta huyết kiếm lời à, cái gì? Công ty chúng ta, Robin rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Thần lại là Ali tập đoàn đại cổ đông. Thì ra là thế, Robin bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là ngươi, cố ý liên hợp Mã Ca hố ta. Khó trách Mã Ca mở ra dạng này giá trên trời. Ta kháng nghị. Các ngươi đây là hùn vốn lừa gạt. Diệp Thần im lặng. Anh em, hiệp nghị là chính ngươi ký. Cùng ta có quan hệ gì sao? Vốn là 1 tỷ là đủ rồi. Có thể là mình vậy mà bỏ ra 5 tỷ. Robin đều muốn thổ huyết. Ta muốn lui ra hợp đồng. Ta không cùng các ngươi hợp tác. Lúc này thời điểm, Mã Ca nghiêm túc nói ra. Lui ra có thể. Bất quá tiền của ngươi chúng ta một phần sẽ không lui. Cái gì? Người nào quy định? Mã Ca cười nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể nhìn bên trong điều khoản tại trang thứ 2 thứ 18 điều. Robin lật xem hợp đồng nhìn thoáng qua. Như Bali công ty tại Hoa Quốc làm trái hiệp nghị quy định. Ali công ty có quyền lợi kết thúc hợp tác. Lại không lui về tiền vốn. Nhìn đến cái hiệp nghị này. Robin nhanh muốn tức điên. Vừa mới hắn quá gấp ký hợp đồng. Cho nên căn bản không có nhìn kỹ. Không nghĩ tới lại có như thế hố người một đầu. Mã Ca lạnh hừ một tiếng. Robin tiên sinh. Bởi vì cá nhân của ngươi hành động. Đối với chúng ta Hoa Quốc dân chúng tạo thành thương tổn. Chúng ta quyết định kết thúc hợp tác. Nếu như ngươi muốn cáo chúng ta. Có thể. Chúng ta tòa án quốc tế gặp. Robin sắp thổ huyết, mẹ nó nhiều tiền như vậy. Vậy mà liền dạng này trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Mã Ca tốt, không hổ là Mã Ca. Ngưu bức, bá khí, loại rác rưởi này công ty. Chúng ta thì không cần phải hợp tác với bọn họ. Robin một miệng lão huyết phun ra. Bệnh thiếu máu 5 tỷ. Lần này bị lừa thảm rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.